Thầy phong thủy Vương Lỗi, chương 315, quan tài máu kia chúng ta mặc kệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu lên kinh hãi của ông cụ Tôn khiến tôi hết hồn hết vía, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng bên trong ảo ảnh. Hơn 200 người đâm đầu vào cây cột màu đen tự sát, máu chảy thành sông, não bắn tung tóe. Tim tôi như rơi xuống vực thẳm. Ban nãy tôi chỉ nghĩ tới chuyện của mẹ nên không suy nghĩ xem đoàn người kia tại sao lại đi ra chỗ ngọn núi phía sau. Giờ nghĩ lại thì tôi lập tức cảm thấy lành ít dữ nhiều. Sư phụ, nghĩ ra cái gì vậy? Tôi vừa mở miệng, giọng nghe vô cùng run rẩy, sợ mình sẽ phải nghe câu trả lời đáng sợ từ miệng ông cụ Tôn. Nhưng dường như tôi càng sợ cái gì thì việc đó càng dễ xảy ra. Điều cậu đang nghĩ e là cũng giống điều tôi đang nghĩ. Đừng dài dòng nữa, đuổi theo, mặt ông cụ Tôn cũng sầm lại, nói chưa dứt câu đã vội vã chạy về hướng ngọn núi phía sau, không thèm quan tâm đờ ến cỗ quan tài máu và cổ thi kia nữa. Tôi cũng vô cùng lo lắng, cảm thấy làm vậy không được thỏa đáng nhưng tốc độ của ông cụ Tôn vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Tôi còn chưa kịp gọi thì ông cụ Tôn đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu trước mặt. Tôi do dự 2 giây. Sau đó quay đầu lại nhìn cỗ quan tài máu im lìm kia rồi nghiến răng chạy theo ông cụ Tôn. Sư phụ, còn cổ, quan tài máu kia chúng ta mặc kệ sao, khó khăn lắm mới đuổi kịp ông ấy, tôi đã mệt đến mức nói chuyện thôi cũng hụt hơi. Không phải tôi nghi ngờ năng lực của ông cụ Tôn nhưng cổ thi nghìn năm đó trước giờ luôn do Hồ Đại Tiên trông coi. Nhưng kể từ sau khi nó tỉnh lại thì Hồ Đại Tiên cũng bó tay. Nếu không thì sao cổ thi này có thể chạy tới Trương Gia Thôn, lại còn suýt lấy mạng tôi cơ chứ? Đến Hồ Đại Tiên cũng không chấn áp được nó thì sao 3 cái khấu đầu của ông cụ Tôn có thể giải quyết được cơ chứ? Đương nhiên, tôi không thể nói thẳng những lời này ra với ông cụ Tôn. Đây là việc liên quan đến thể diện, nhỡ đâu tôi nói ra làm ông ấy bực rồi bỏ mặc tôi ở đây thì đúng là rắc rối to. Mặt ông cụ Tôn vô cùng khó coi. Rõ ràng không có tâm trạng giải đáp thắc mắc của tôi. Ông ấy chỉ, suy, một cái coi như kết thúc vấn đề này luôn. Thấy ông ấy phản ứng như vậy, tôi cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành theo ông ấy chạy một mạch lên núi. Ban nãy chúng tôi ở lại chỗ cổ thi kia, chuyện kể ra thì dài nhưng tất cả chỉ xảy ra trong khoảng chưa đến 15 phút. Còn những thôn dân kia thì như những cái xác biết đi, lại còn xếp thành hàng nên đi rất chậm. Vậy nên sau một hồi chạy tục mạng thì hai chúng tôi đã đuổi kịp đoàn người kia ở giữa lưng chừng núi. Cách chương